Tử Xuyên Tam Kiệt, chương 77, chương 7, Phong Tuyết Y Nỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Xuyên Tam Kiệt, tác giả, Lão Chư, quyển 15, Tây Nam Thống Lĩnh, ô không ô, chương 7, Phong Tuyết Y Nỉ, nhóm dịch, Tú Xuyên, siêu tầm bài ngôi ban tốt 8.4vn, EU, lúc trời tối nhất trước khi chuẩn bị đón bình minh, tuyết lại rơi. Trong một con hẻm không có tên ở Hà Khâu, một đôi nam nữ luân lạc thiên nhai ôm chặt nhau. Tuyết hoa không ngừng bám lên đầu tóc, lên vai, lên áo choàng của bọn họ. Dần dần cả người bọn họ đều phủ tuyết trắng, toàn thân trắng lấp lánh. Nhiều năm sau nhớ lại đêm tuyết hôm nay, Tử Xuyên Tú nhớ hai người đã đi rất lâu. Dường như đi khắp đường lớn hẻm nhỏ Hà Khâu, đi mãi đến khi hai chân tê dại. Nhưng hai người cũng không ai lên tiếng đòi về. Đêm rất dài nhưng rốt cuộc cũng phải kết thúc. Phương Đông xuất hiện lớp lớp vảy bạc. Đêm đã tàn, bình minh đến rồi. Một đôi tình lữ đứng lặng yên, trong ánh mắt lộ xuất tình cảm không muốn rời nhau. Muội, muội phải về rồi. Tử Xuyên Tú si mê nhìn nàng. Muội mau về đi, ta cũng phải tìm lữ quán nghỉ ngơi. Hai người đều nói cần đi, nhưng chân lại chẳng chút động đậy. Chúng ta sau này còn có thể gặp nhau không? Muội còn có thể thấy huynh không? Tử Xuyên Tú rời mục quang, chăm chú nhìn mặt đất phủ đầy tuyết. Nếu muội muốn tìm ta, sang Đán Nhã, liên hệ với Phổ Hân Kỳ bổn thuộc tư lệnh bộ Hắc Kỳ quân. Chỉ cần nói Hà Khâu Phong Tuyết Dạ, y sẽ dẫn muội đến gặp ta. Chấm, kỳ bổn Phổ Hân của Hắc Kỳ quân. Hà Khâu Phong Tuyết Dạ. Lâm Vũ lẩm nhẩm vài lượt, gật đầu nói, muội nhớ rồi, như vậy thì chúng ta chia tay thôi. Rất xin lỗi đã quấy rầy, nhưng hai vị đều không đi được. Hai người giật mình quay người, nơi đầu hẻm nhờ nhờ tối, một nam tử cao lớn từ từ bước tới. Lâm Vũ thất thanh, Lâm Vân Phi, ngươi, ngươi ở đó bao lâu rồi? Thời gian đủ dài, đủ để ta thấy cái nên thấy và cả cái không nên thấy. Thượng tướng hải quân Lâm thị gia tộc thong thả tiến tới. Trên người của hắn toàn là tuyết, trong mắt đằng đằng sát khí. Tử Xuyên Tú trấn tĩnh nói, trốn trong bóng tối rình mò nam nữ tình tự, đây không phải là hành vi quân tử, càng không hợp với thân phận của các hạ. Câm mồm, tiện dân, Tử Xuyên Tú nhẹ nhàng nói, Lâm công tử, luận gia thế, ta cũng xuất thân môn đệ hiển hách như ngươi. Luận quyền thế, ta có lẽ còn trội hơn người. Luận võ công, tại hạ càng tự tin hơn. Vô luận mặt nào ta cũng hơn ngươi. Vì thế làm phiền Lâm công tử đừng hô hoán tiện dân này nọ. Ngoài ra, Tử Xuyên Tú đi sang chỗ Lâm Vân Phi, thân thiết nói, ta sợ rất nhiều thứ. Sợ đêm tối, sợ đau, sợ thiếu tiền. Nhưng hay nhất là ta không sợ đánh lộn. Vậy thì chết đi, tiện dân. Lâm Vân Phi sát khí đằng đằng nhảy qua. Tử Xuyên Tú lập tức chuẩn bị ứng chiến. Nhưng trong chớp mắt, một thân ảnh mảnh khảnh bỗng nhiên xen vào giữa bọn họ. Tử Xuyên Tú thất thanh hô, Lâm Vũ, nguy hiểm. Quyền đầu cuồng mãnh dừng ngay trước mặt Lâm Vũ. Những sợi tóc xòa trước trán bị quyền phong hất bay tung lên. Lâm Vân Phi xoay người lui lại, nhãn tình đỏ rực la lớn, Lâm Vũ, tránh ra. Lâm Vũ chẳng di động, nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo như nước, cho dù là hỏa sơn sắp bạo phát cũng phải yên ắng trở lại trước ánh mắt đó. Nàng nhẹ giọng nói, Vân Phi, ta không xứng với ngươi. Sát khí tiêu tan, đứng đó chỉ còn là một nam tử thất tình. Lâm Vân Phi lặng lẽ tiêu hóa câu nói đó, lộ xuất thần tình bi ai. Hắn nhắm mắt, hai người đều nhìn thấy lệ chảy trên gương mặt vị thượng tướng thanh niên Lâm gia. Tử Xuyên Tú bất nhẫn rời mắt, Lâm Vũ cũng hơi nghẹn ngào, xoay mặt, xin lỗi, hiện tại không phải là lúc nói xin lỗi. Lâm Vân Phi khó nhọc nói, Lâm Vũ, muội nhất định không được về nhà, có mai phục. À, đêm qua có được tin tức huynh liền đến tìm muội, huynh đợi cả đêm. Lâm Vân Phi nghẹn lời, Lâm Vũ, đi nhanh, lập tức ly khai Hà Khâu, rời khỏi lãnh thổ Lâm gia, càng nhanh càng tốt. Vì sao? trưởng lão hội đêm qua đã thống nhất ý kiến. Lâm Phàm tự thân hạ lệnh phải bắt muội, nếu không bắt sống được thì giết chết. Cái gì? Hai người chấn kinh dị thường. Sao có thể? Lâm Phàm vì sao muốn hại ta? Chấm. Lâm Vân Phi ngần ngừ. Huynh cũng không biết rõ nguyên nhân. Lâm Vũ và Tử Xuyên Tú trao đổi ánh mắt, đều cho là Lâm Vân Phi không nói lời thật. Với thân phận và địa vị của hắn, chắc chắn thuộc tầng lớp có đặc quyền biết rõ nội tình. Vậy ngươi vì sao chuẩn bị hai thớt ngựa? Lâm Vân Phi cười khổ. Huynh vốn nghĩ muốn cùng muội cao chạy xa bay, vì một nữ tử mà phản bội gia tộc và tổ quốc của mình, buông bỏ tiền đồ sự nghiệp tươi sáng. Lâm Vũ đột nhiên chấn động, ánh mắt nhìn Lâm Vân Phi có vài phần cảm động, ôn nhu nói, ta không đáng để ngươi hy sinh, ta không xứng. Vân Phi, ngươi rất ưu tú, tương lai nhất định tìm được một nữ tử hơn ta nhiều. Lâm Vân Phi thở dài, thế gian dù có bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, nhưng lòng huynh chỉ có mình muội. Hắn dắt cương ngựa đến giao cho Lâm Vũ. Đi đi, đi nhanh đi, không nên về nhà, chỗ của muội đã bị khống chế, cũng không nên chạy về biên cảnh với Lưu Phong gia. Đường bên đó cũng đã bị phong tỏa, nhưng ta còn có bộ hạ ở nơi này. Bọn Cơ Văn Địch, người mà Lâm gia muốn bắt chỉ là muội. Nếu muội không có ở đây, bọn Cơ Văn Địch cũng không nguy hiểm. Nhìn sang Tử Xuyên Tú, Lâm Vân Phi hung dữ kêu, họ Trương kia, ngươi nghe cho rõ đây, ta không phải họ Trương. Tử Xuyên Tú lạnh nhạt đáp. Lâm Vân Phi ngẩn ra, ta mặc kệ ngươi họ gì, ngươi nghe đây, an toàn của Lâm Vũ giao cho ngươi, nếu nàng bị mất một sợi lông, cho dù truy đến chân trời góc biển ta cũng giết ngươi, nhớ chưa? Tử Xuyên Tú đơn giản đáp, ngươi an tâm, theo ta, Lâm Vũ không có chuyện. Gã tự tin, thanh âm điềm đạm mang lực lượng khiến người khác an tâm. Lâm Vân Phi cũng không hậm hực tiếp với gã. Hắn đắm đuối nhìn Lâm Vũ, phảng phất muốn khắc sâu hình ảnh của nàng vào tâm hồn. Chúc muội bình an, đa tạ, người cũng bảo trọng, gặp lại sau. Huynh nghĩ, sẽ không có ngày gặp lại. Lâm Vân Phi nói nhỏ, nhưng Lâm Vũ và Tử Xuyên Tú đều không nghe. Hai người thúc ngựa chạy đi. Ngựa chạy được chừng mười mấy mét, đằng sau bỗng có tiếng Lâm Vân Phi hô theo, có một chuyện cuối cùng. Muội, muội có thích ta không? Lâm Vũ kéo ngựa giảm tốc độ, nghiêng đầu nhìn lại, hai người đều thấy trên mặt đối phương đẫm lệ. Lâm Vũ khẽ gật đầu, động tác nhanh đến mức không thể phát giác. Sau đó thúc ngựa phi nhanh, vó ngựa đá tung tuyết trắng, thân ảnh nàng biến mất nơi cuối đường. Nhanh như ánh chớp, cảnh vật hai bên đường lướt qua nhoang nhoáng, trong tai chỉ nghe tiếng gió ù ù, bình minh ló dạng. Hai người theo đại lộ trải dài trên vùng đồi nhấp nhô, phía xa là một khu rừng xanh thẫm. Đoạn đại lộ dọc biên rừng có một đại đội kỵ binh còn mang đuốc đang di chuyển, có thể nghe được tiếng vó ngựa dồn dập. Tử Xuyên Tú giật mạnh cương kìm ngựa. Chúng ta chậm rồi, bọn chúng đã phong tỏa công lộ từ Hà Khâu đến Đán Nhã. Lâm Vũ gật đầu nói, không chỉ là Lưu Phong gia, đạo lộ đến Tử Xuyên gia cũng bị phong tỏa rồi. Không thể phong tỏa hoàn toàn, phong tỏa toàn bộ biên cảnh là tổn thất quá lớn với Lâm gia. Hơn nữa biên cảnh quá dài cũng vô pháp dùng nhân lực khống chế. Chúng ta đi vòng qua đi. Lâm gia chắc không đoán chúng ta sẽ đi về hướng Ngõa Lâm, vì tránh đụng phải sự tra xét của cảnh sát biên phòng. Hai người lựa những tiểu lộ vắng vẻ hoang vu mà đi. Cứ đi như thế mười mấy dặm đường không hề gặp phải nhà dân, chỉ gặp vài người nông dân đi kiếm mật ong. Những nông dân thuần phác đó chẳng hề hoài nghi thân phận của họ, nhiệt tình chỉ dẫn những con đường nhỏ liền lạc giữa các thôn. Cứ theo vậy mà đi ngang các thôn làng, trải qua hai ngày lặn lội, bọn họ không đụng độ bất cứ trạm gác nào. Tử Xuyên Tú từng lo lắng Lâm Vũ không thích ứng với sinh hoạt dã ngoại, nhưng khiến gã vô cùng kinh ngạc, kỹ năng sinh tồn của Lâm Vũ không hề kém gã. Nàng phân biệt chính xác giữa rau và độc thảo, quen thuộc cách nấu ăn dã ngoại, ăn uống đơn sơ, trải đệm lá khô mà ngủ. Càng khó tưởng đó là Dù phải lặn lội đường rừng nhưng ngoài gương mặt trắng tái vì mệt ra, vẻ mỹ lệ của nàng không hề giảm sút. Y phục vẫn sạch sẽ như đang dạo chơi. Thiên tính yêu cái đẹp của nữ tử khiến Tử Xuyên Tú không thể không kính phục. Tử Xuyên Tú từng tò mò. Muội không cần trang điểm sao? Lâm Vũ điềm đạm đáp. Muội lệ chất thiên sinh. Tử Xuyên Tú ngớ ngẩn. Sau đó cả hai cười chảy cả nước mắt. Hoàng hôn ngày thứ ba, hai người ly khai sơn lâm xuất hiện trên công lộ biên cảnh. Đây là đoạn lộ trình cuối cùng, cũng là đoạn đường nguy hiểm nhất. Phía trước đã sẩm tới xuất hiện một trạm kiểm tra. Thanh chắn hai màu trắng đỏ đang chắn ngang đường. Binh sĩ vũ trang qua lại cảnh giới, quan sát người đi đường. Một thanh niên quân quan mặc chế phục thẳng thớm xuất hiện trước mặt Tử Xuyên Tú. Mời hai vị xuống ngựa, trình chứng kiện của bản thân. Tử Xuyên Tú nhảy xuống ngựa, đưa chứng kiện qua. Quân quan đó chỉ nhìn lướt qua chứng kiện của Tử Xuyên Tú rồi trả lại gã. Đa tạ, Trương tiên sinh, ngài có thể qua rồi. Vị nữ sĩ này, xin trình chứng kiện. Trước khi Lâm Vũ hồi đáp, Tử Xuyên Tú giành đáp trước. Đây là thê tử tôi. Chứng kiện của cô ấy bị mất rồi. Quân quan đó hoài nghi nhìn Lâm Vũ. Vị phu nhân này, cô có giấy tờ gì có thể chứng minh thân phận của mình hay không? Không có. Thông thường xuất nhập Hà Khâu không phải không cần kiểm tra hay sao? Chúng tôi căn bản không nhớ đến việc mang theo chứng kiện. Vậy thì phiền phức rồi. Quân quan đó khoát tay. Hai tên sĩ binh tiến lên trước mặt. Chúng tôi phụng mệnh truy tìm một nữ tử trẻ tuổi. Tuổi của cô ta cũng suýt soát với vị phu nhân này. Trương tiên sinh, ngài có thể đi. Tôn phu nhân cần phải lưu lại. Đợi chúng ta tra rõ thân phận mới cho đi được. Tôi là thần dân của Tử Xuyên gia. Thê tử của tôi cũng vậy. Các người không có quyền lưu giữ chúng tôi. Thanh âm của tên quân quan đó rất thiếu hơi. Hiển nhiên đã phải lặp lại đoạn thoại sau nhiều lần. Đây là lĩnh thổ của Lâm gia. Bất quản người đến từ Tử Xuyên gia hay Lưu Phong gia, đã ở đất của bọn ta, các người phải tuân theo luật của Hà Khâu. Tôn phu nhân đã không mang theo chứng kiện, lại vô pháp chứng minh thân phận, cơ quan pháp luật của Lâm gia có quyền khấu lưu. Trương tiên sinh, Tôn phu nhân không phải là người đầu tiên bị khấu lưu. Ngài nhìn bên kia, rất nhiều người không có chứng kiện đều đang im lặng chờ ở đó. Hy vọng ngài cũng phối hợp với chúng tôi. Như vậy thì sẽ đỡ tốn thời gian. Hai sĩ binh bước tới thô lỗ định kéo Lâm Vũ xuống ngựa. Nàng quát lên. Hỗn láo. Nàng giật cương. Ngựa chồm hai chân trước đá lên. Hai sĩ binh đó hoảng hốt té lăn để né. Tên quân quan đứng bật dậy. Quát. Bắt lấy. Đám sĩ binh ùa tới. Giống như một tổ ong bị chọc chúng bay tán loạn. Tử Xuyên Tú lạnh lùng nhìn tên quân quan. Tên quân quan đó lui vội về sau. Ngươi muốn làm gì? Tay rất nhanh cầm lấy chuôi đao. Không đợi hắn xuất đao, Tử Xuyên Tú một quyền đấm trúng bụng hắn. Trong nháy mắt, một cơn đau kịch liệt làm tê liệt thần kinh hắn. Cả kêu cũng không ra tiếng. Miệng há hốc ngáp ngáp. Toàn thân mềm nhũn. Tử Xuyên Tú hất tay hắn khỏi chuôi đao. Rút quân đao của hắn kề vào cổ hắn. Ngừng lại, ai dám tiến tới một bước, ta giết hắn. A, giết người rồi. Một thanh âm nữ nhân thét lên chói tai. Mắt thấy có người dám tập kích quân đội, trạm kiểm tra nhất thời phát loạn. Nhân lúc hỗn loạn, Lâm Vũ thúc ngựa nhảy qua thanh chắn. Một đám sĩ binh hò hét chạy đuổi theo, nhưng làm sao bắt kịp tốc độ của tuấn mã. Chỉ thấy thân ảnh Lâm Vũ càng lúc càng nhỏ, mắt thấy sắp biến mất ở cuối đường. Lên ngựa, không được để cô ta chạy thoát. Lúc này, kẻ duy nhất bình tĩnh chính là tên quân quan bị Tử Xuyên Tú khống chế. Hắn lúc này đã lấy hơi được, vùng vẫy hô hoán, phóng tín hiệu báo cho tiền phương cảnh giới. Đám sĩ binh như tỉnh mộng, mười mấy kỵ binh chạy về phía chỗ buộc ngựa, lấy ngựa đuổi theo. Bùm, một tiếng vang dội, bầu trời hoàng hôn bỗng xuất hiện hoa lửa hồng sắc. Xa xa liền có tiếng còi báo hiệu vang lên. Lập tức, bốn phía đều có tiếng còi đáp lại. Đám sĩ binh còn lại cầm trường mâu xông về phía Tử Xuyên Tú. Lập tức thả trưởng quân chúng ta. bằng không sẽ giết ngươi. Tử Xuyên Tú hét nhỏ, kêu bọn chúng tránh đường. Tay dụng lực, quân quan đó bị Tử Xuyên Tú dùng sức bẻ ngoặt tay. Hắn lập tức trắng toát mặt, mồ hôi túa ra trên trán, nhưng rất cương ngạnh, không rên la một tiếng nào. Bắt, bắt hắn. Tên quân quan đó tiếp tục phát lệnh, thấy sĩ binh không dám tiến lên. Hắn hét lớn, nhanh, mặc kệ ta, chấm. Tử Xuyên Tú không khỏi tán thưởng. Hảo hán tử, bất quá, bộ hạ ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, dám thúi, có giỏi thì thả ta ra. Chúng ta đau thật thương thật đánh một trận. Ta không tin, nói còn chưa xong, quân quan đó ngạc nhiên há mồm. Không biết từ lúc nào, người đứng sát sau hắn đã đột nhiên biến mất. Tình cảnh đó vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Người có nhãn lực tốt nhất e cũng chỉ thấy một thân ảnh mơ hồ chuyển động như ảo ảnh trong trận đau thương. Mười mấy thanh trường mâu cứ chọc theo nhưng đều chọc vào khoảng không. Người đó đã dùng tốc độ nhanh hơn báo, linh hoạt hơn cả cá trong nước, tung hoành trong trận đau thương. Tuy khoảng cách chỉ chừng tấc nhưng không có một thanh đao thương nào chạm đến gã, phảng phất gã là một u linh không có thân thể. Đám sĩ binh kinh hãi không thôi, gào lên, hắn là quỷ, không phải người. Trời tối rồi, Sơn Yêu xuất hiện rồi. Mấy sĩ binh vứt vũ khí ôm đầu chạy. Trận thế xuất hiện lỗ hổng, chỉ nghe một tràng tiếng động cùng tiếng kêu thảm. Vòng bao vây chớp mắt đã tan. Nam tử đó còn thảnh thơi quay đầu nhe răng cười cợt với tên quân quan chỉ huy. Nhân ảnh loáng lên, gã đã xuất hiện trên yên ngựa. Tuấn mã tung vó nhảy qua thanh chắn rồi tăng tốc. Cả quá trình nhanh như chớp giật. Trong nháy mắt, người ngựa đã biến mất cuối đường. Chỉ lưu lại một đám người rên rỉ bò lê dưới đất. Tên quân quan đó chấn kinh đến mức miệng vẫn còn há hốc. Hắn dậm chân hô, ta không phải nằm mộng chứ. Khoái mã phi nhanh, gió mạnh vỗ mặt, tâm tình của Tử Xuyên Tú thoải mái. Hưởng thụ sinh hoạt an nhàn đã lâu. Đã lâu không dùng võ công. Hôm nay động thủ một chút, thân thủ vẫn còn nhanh nhẹn. Nhớ lại cảnh tên quan chỉ huy há hốc mồm, gã lại bật cười. Chiến tranh nhiều năm đã mang lại tai nạn kinh khủng cho dân chúng Viễn Đông, nhưng cũng tôi luyện sự cường hãn cho bộ đội Viễn Đông. Tinh binh Viễn Đông, lực chiến thiên hạ, đã lâu phải tác chiến với ma tộc hung mãnh, giờ đối phó với binh lính Lâm gia, đúng là chẳng tốn chút sức. Thiên hạ tuy an, quên chiến tất nguy. Lâm gia ỷ vào sự bảo hộ của Tả Gia Minh Vương. Đây là chuyện thật sự quá nguy hiểm. Trong lùm rậm có tiếng động xào xạc, lại xuất hiện một đội bộ binh trường mâu. Tử Xuyên Tú lập tức kéo ngựa rút mã đao chuẩn bị đánh nhau. Đám sĩ binh đó thấy vậy vội vàng vung tay hô hoán. Mau ly khai, chúng tôi đang truy bắt đào phạm. Tử Xuyên Tú hơi ngớ ra, mới sực nghĩ bọn chúng còn không biết gã là động bọn của Lâm Vũ. Mắt thấy trong rừng cây lấp ló bóng người, phía trước không ngừng có tiếng còi cùng tiếng hô hoán vọng lại. Bầu trời xuất hiện pháo tín hiệu liên tục, bốn phía đều có tiếng khẩu lệnh, tiếng chó sủa đánh hơi, tiếng gót giày đạp lên lá mục. Không biết có bao nhiêu binh lính đang tập kết xung quanh. Tử Xuyên Tú thầm cười khổ, vốn cho rằng còn một đoạn chắc phòng vệ lỏng lẻo, nào ngờ đụng phải tấm lưới dày do trọng binh địch nhân giăng đón. Trong một khoảnh đất trống giữa rừng, mười mấy kỵ binh đang vây quanh Lâm Vũ hò hét, mau xuống ngựa đầu hàng. Lâm Vũ mấy lần đột vây bất thành, ngược lại chúng mấy đao. Nàng căm tức, nếu không phải lần trước đụng phải cao thủ thần bí ở đế đô, nội thương chưa lành, nếu như là bình thường, chỉ với mười mấy tên sĩ binh phổ thông làm sao là đối thủ của mình được. Nàng tuyệt vọng nghĩ, chẳng lẽ thật là trời muốn tiêu diệt Lưu Phong tộc sao? Một tiếng hét lớn vang đến tận mây. Tử Xuyên Tú thúc ngựa xông thẳng vào vòng vây của đám kỵ binh đó. Hai chân khống chế ngựa, tay trái đao, tay phải quyền, vừa chém vừa đấm, đòn đánh mạnh như lôi kích. Kỵ binh liên tục ngã ngựa. Trong tiếng người ngựa náo loạn, Tử Xuyên Tú đã xông đến cạnh Lâm Vũ. Theo ta xông ra. Hai người kéo đầu ngựa, vó ngựa hất tung bụi đất mù mịt, khí thế mạnh mẽ. Mắt thấy sắp thoát được vào trong rừng, Bỗng nhiên tiếng trống ầm ầm, từ trong rừng đổ ra một đám đông cung tiễn thủ. Trong chớp mắt, mấy chục mũi tên nhắm chuẩn bọn họ. Tử Xuyên Tú đại kinh, hô, bỏ ngựa, thân hình hai người nghiêng sang, từ lưng ngựa ngã lăn tiếp đất. Gần như đồng thời, hai con ngựa đã bị bắn thành nhím ngã xuống đất, tiếng hí thảm chói tai. Tử Xuyên Tú liên tục lăn mấy vòng dưới đất, đầu vai ma sát đau đớn. Nhân lúc cung tiễn thủ phải tra tên, gã phát xuất tiềm lực lớn nhất kéo theo Lâm Vũ vọt nhanh vào rừng. Đội cung tiễn thủ đó hô hoán đuổi theo, nhân số đông đảo khiến Tử Xuyên Tú phát rét. Lâm Vũ, mau lên cây, ta thu hút bọn chúng. Biết đây không phải là lúc huynh huynh muội muội, Lâm Vũ chỉ nói đơn giản, không nên miễn cưỡng, tình huống không hay thì đầu hàng. Nàng nhanh chóng nhảy lên cây, ẩn vào trong tàng lá rậm rạp. Tử Xuyên Tú co giò chạy sang mặt đông rừng, gã cố ý dậm chân xuống đất, vừa chạy vừa khua cây cỏ lao xao. Thế là đúng như sở nguyện của gã, bốn phía lập tức có tiếng hô. Hắn chạy sang phía đó, mặt đông, mặt đông, cung tiễn đội đặt lối ra mặt đông, ngăn cản hắn vì thu hút địch nhân. Tử Xuyên Tú chạy không quá nhanh, bộ đội đuổi theo đã sát phía sau gã. Khu rừng này không lớn, chạy chưa đến 20 phút, Tử Xuyên Tú đã chạy đến bìa rừng. Gã vừa ra khỏi rừng, nghênh đón gã là một trận mưa tên. Gã hốt hoảng lui lại, vừa quay đầu liền hít một hơi lạnh. Phía sau là cả ngàn cung tiễn thủ và đao thủ cầm đuốc sáng rực đang chờ gã. Có người gằn giọng hét, người phía trước, bỏ vũ khí xuống. Tử Xuyên Tú thả đao xuống đất, mấy sĩ binh bước tới trói lấy gã. Một tên quân quan hùng hổ sải chân bước đến, chính là chỉ huy quan bị gã uy hiếp ở trạm kiểm ta. Hắn bình tĩnh nói, người rất to gan a, dám tập kích quân đội. Không đợi Tử Xuyên Tú đáp lời, chỉ nghe một tràng âm thanh chát chát, tên quân quan đó đã tát Tử Xuyên Tú mười mấy cái. Hắn còn muốn đánh nữa, nhưng một quân quan khác đã cản hắn. Chớ đánh nữa, trưởng lão đến rồi. Đám lính tránh ra hai phía. Một võ tướng khoác chiến giáp hùng dũng bước ra, đi đến trước mặt Tử Xuyên Tú. Viên võ tướng đó kinh hoàng lên tiếng, ngài, ngài là Tú Xuyên thống lĩnh. Tử Xuyên Tú thở phào, tướng quân là vị nào của Lâm gia? Đuốc sáng quá, thứ cho ta không thấy rõ. Dập bớt đuốc đi. Viên võ tướng đó quay đầu ra lệnh, bước tới gần tháo nón xuống, hiện ra một gương mặt anh tuấn. Thống lĩnh không nhận ra tôi sao? À, là Lâm Duệ. Lâm Duệ trưởng lão, mở trói, mau mở trói. Lâm Duệ lúng túng hỏi thăm, thống lĩnh đại nhân, ngài không có thụ thương chứ? Ngài tốt chứ? Hừ, xoa xoa cổ tay bị dây thừng thít thành làn máu. Tử Xuyên Tú cười lạnh, ngài xem tôi có giống người khỏe mạnh không? Cái này, mặt bị đánh sưng đỏ, khóe miệng còn ứa máu, khắp người dơ giấy, nhìn bộ dạng tệ hại của Tử Xuyên Tú. Lâm Duệ hổ thẹn cười bồi, hiểu lầm, đây hoàn toàn là hiểu lầm. Tử Xuyên Tú thều thào nói, Lâm trưởng lão, ta từ nhỏ thân thể yếu ớt nhiều bệnh, hiện tại lại bị bộ hạ của ngài đánh một trận, chắc sắp tiêu rồi. Cao thủ mạnh nhất Tử Xuyên gia từ lúc nào lại biến thành người bệnh thân thể yếu nhược? Lâm Duệ cười khổ, đại nhân ngài thật là biết nói chuyện đùa. Ngài võ nghệ cao cường, mấy quan binh phổ thông làm sao đả thương ngài được chứ? Quan binh phổ thông, nhưng ta thấy bộ hạ ngài quyền xuất như mãnh hổ vồ mồi, cước đá như giao long xuất hải, kiếm nhanh như thiểm điện lôi minh, đao mãnh như núi sập, rất là lợi hại. Ngài xem, hình dáng hắn rất giống với hình vẽ Tả Gia Minh Vương. Nói không chừng hắn cũng lợi hại như Tả Gia Minh Vương. Nói một hồi loạn cả lên, Lâm Duệ đau đầu chống chế. Ta thấy đại nhân thần thanh khí sảng, trung khí đầy đủ, thân thể rất tốt à. Hồi quang phản chiếu, đó nhất định là hồi quang phản chiếu. Chi bằng, chúng tôi mời danh y tốt nhất đến khám cho ngài. Thế nhưng hiện tại dược phí rất đắt, ta lại là một người nghèo túng, không có dành dụng gì. Một tên vô lại, trên trán Lâm Duệ nhơm nhớp mồ hôi, miễn cưỡng cười nói, Đây là họa do bộ hạ của ta gây ra. Sao có thể để đại nhân ngài tốn tiền chứ? Tự nhiên là chúng ta phải trả khoản tiền này rồi. Ai, trưởng lão, tuy ngài đáp ứng bồi thường cho ta 10 ức tiền thuốc men. Đợi một chút, ta đáp ứng lúc nào? Nhưng bộ hạ của ngài ngang nhiên ẩu đả thống soái Hắc Kỳ quân của Tử Xuyên gia. Đây là vũ nhục rất lớn đối với 10 vạn chiến sĩ Hắc Kỳ quân. Càng là sự gây hấn đối với Tham Tinh tổng trưởng và chữ điện hạ. Đây là sự kiện chính trị nghiêm trọng. Há chỉ dùng 10 ức tiền có thể đền bù. Lâm Duệ trưởng lão, chúng ta là lão giao tình. Nhưng ngài gây họa quá lớn rồi. Huynh đệ ta thật không giúp được trưởng lão ngài. Ngài sao có thể lỗ mãng như thế? Tử Xuyên Tú không ngừng lắc đầu than thở. Biểu tình rất đồng cảm nhưng tiếc không giúp được. Lâm Duệ cảm thấy đầu óc say sầm. Đương nhiên rồi. A Tú thống lĩnh là người có tâm địa mềm yếu. Tự xưng, gã không thể nhẫn tâm nhìn lão bằng hữu Lâm Duệ trở thành tội nhân phá hỏng quan hệ hữu hảo giữa hai nước. Lâm Duệ nghiến răng. Đa tạ, Tú Xuyên thống lĩnh thật khoan dung đại lượng. Trên lập trường hữu nghị, y đáp ứng, dùng thành ý giải quyết sự kiện chính trị này. Trải qua một phen múa mép ngã giá, thống lĩnh Tử Xuyên gia cuối cùng cũng đạt được hiệp nghị với trưởng lão của Lâm gia. Đương nhiên rồi, nội dung hiệp nghị thì người ngoài không thể biết. Bất quá nhìn gương mặt tươi như hoa của Tử Xuyên Tú và biểu tình ủ rũ của Lâm Duệ, mọi người đều hiểu A Tú thống lĩnh lại thành công giảm bớt trọng lượng núi tiền của Lâm gia. Bất quá có chuyện ta thấy rất kỳ quái. Trong mắt Lâm Duệ đầy nghi hoặc. Thống lĩnh đại nhân, ngài sao lại ở nơi này? Ta đi thị sát biên phòng bộ đội ở Ngõa Lâm hành tỉnh. Không cẩn thận lạc đội ngũ. Đi nhầm sang quốc giới Lâm gia. Kết quả đụng phải người của ngài. Tử Xuyên Tú nói sằng nói càn. Dù sao có nói gì thì Lâm Duệ cũng không dám phản bác gã. Vậy, ngài làm thế nào lại xung đột với bộ hạ của ta? Chấm, Tử Xuyên Tú cười cười. Nhỏ giọng nói bên tai Lâm Duệ. Lâm trưởng lão, xin lỗi trước nhé. Vừa rồi ta đi cùng một cô gái. Bởi vì bộ hạ ngài vô lễ với cô ấy. Tôi nhất thời sôi máu nóng động thủ giáo huấn bọn chúng. Rất xin lỗi. À, đây là chuyện nhỏ. Tú đại nhân là người phía ta. Giáo huấn bọn người dưới có mắt không tròng là tốt cho bọn chúng. Để bọn chúng sau này làm việc cẩn thận hơn. Bất quá, Lâm Duệ ngập ngừng hỏi. Cô gái đó là ai vậy? Tử Xuyên Tú giảm thanh lượng thì thào. Lâm trưởng lão, ngài khiến huynh đệ không biết nói sao. Hà hà, đây là một bằng hữu ta vừa quen. Hà hà, đúng, là bằng hữu tốt, hiểu rồi. Lâm Duệ bỗng nhiên đại ngộ, cười ám muội, kỳ thật dạng chuyện này ta cũng biết. Rất nhiều quân quan cao cấp của quý quân đều có tình nhân bí mật ở phía chúng ta. Quên, là nữ bằng hữu rất tốt, chỉ là không ngờ đại nhân cũng có một người. Thật không hổ là thống lĩnh trẻ tuổi tài ba của Tử Xuyên gia. Huynh đệ bội phục a, mong trưởng lão giữ bí mật dùm ta. Chuyện này tuy nhỏ, nhưng nếu truyền ra, quân pháp sứ có thể tìm đến làm phiến ta. Tuy ta không sợ bọn chúng. Bất quá bị đám ruồi nhặng bu quanh cũng rất bực bội a. Xin thống lĩnh yên tâm. Tuyệt đối không có tiết lộ phong thanh. Còn mong trưởng lão ngài lưu ý dùm ta một chút. Nếu quanh đây có phát hiện một cô gái xinh đẹp đơn độc, xin đưa cô ấy sang phía ta. Một cô gái xinh đẹp đơn độc. Lâm Duệ ám muội cười cười. Quanh đây có rất nhiều. Nếu đều đưa qua, thống lĩnh đại nhân ứng phó nổi không? Vậy thì chỉ đành phải cố hết sức mà làm thôi. Kha kha kha, hai người nhìn nhau cười lớn. Nam nhân đều cùng một dạng mà. Đúng rồi, Tử Xuyên Tú lúc này mới nhớ đến một sự kiện. Lâm trưởng lão, vốn là chuyện không liên quan đến ta. Bất quá quý bộ điều động truy xét trên quy mô lớn. Cả ngài cũng ra mặt. Đang truy bắt ai thế? Lâm Duệ dùng nhãn thần kỳ quái nhìn Tử Xuyên Tú. Tú thống lĩnh ngài hà tất biết mà còn hỏi. Nguồn, ta xác thật không biết. À, đây vốn là cơ mật. Nhưng đã là Tú thống lĩnh thì ta phải phá lệ rồi. Lâm Duệ kề sát tai Tử Xuyên Tú. chính phủ quý quốc và kẻ đương quyền ở Viễn Kinh liên hợp yêu cầu chúng tôi bắt Lưu Phong Xương. Ô không o, cách chương.